Chương 4. 206 địa vị cách xa nô tỳ Mậu Thê. Mậu Kỳ. Gặp qua Thái tử Phi. Hai tên 18-19 tuổi tướng mạo tú khí cung nữ, phúc thân cho Kiều Mộc đi qua thi lễ, thái độ 10 phần cung kính. Tiểu Thái tử Phi chính rũ cụp lấy đầu nhỏ của nàng, phơ phạc mà nửa nằm tại phủ lên hồng ngọc gấm trên giường êm. Thái tử đang ngồi ở bên người nàng, từ vừa trở về đến bây giờ, liền nghe Thái tử Điện Hạ đang không ngừng đùa với nàng mở miệng nói chuyện, một hồi cho này ăn, một hồi cầm kia ăn dỗ dành nàng đâu, bảo bối hiếm, có ghê gớm. Các chủ tử dạng này ở chung phương thức, để hai tên cung nữ đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Luôn cảm thấy nhân vật này có phải là có chút đổi đến đây, tại sao là Thái tử Điện Hạ đổi tới hống vị này tiểu Thái tử Phi đâu, bởi vì tại bọn họ ba châu đại lục ở bên trên, nữ tính tồn tại khẳng định đều là yếu nhược tại nam tính, loại tình huống này tại tu giả trong lúc đó, thì sẽ biểu hiện được càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Nguyên do không hắn. Thần châu đại lục thượng nam tu người phổ biến muốn so nữ tu thật tới cường đại, liền ngay cả thiên đạo, đối nữ tu đều so với nam tu tới hà khắc gấp trăm lần. Các tu giả tại đột phá linh cảnh cuối cùng cửa khẩu, tấn thăng làm thần cảnh lúc, chỗ qua ngũ linh luân hồi khảo nghiệm, nữ tu nhóm xác suất thành công, chỉ có nam tu nhóm 1%. Cái này đặt vững nam tu tại ba châu đại lục ở bên trên không thể nghịch chuyển trí cao địa vị. Trừ phi là một chút đại thế gia quý nữ nhóm, hoặc là ở vào quyền lực đỉnh phong nữ tử, các nàng tại tấn thăng linh cảnh lúc, có thể dựa vào gia tộc tìm thấy các loại pháp bảo linh khí hoặc là thần khí, mức độ lớn nhất tăng lên chính mình tấn thăng dẫn đầu. Nếu như những cái kia tán tu bình thường nữ tử, hoặc là tiểu môn tiểu hộ bên trong nữ nhân, vậy liền xin lỗi, những người này tấn cấp, sẽ đối mặt với ngàn vạn phần hung hiểm, sơ sót một cái, đại khái chính là thần hình câu diệt hạ tràng. Cho nên, tại Thần Châu, có thể đạt tới thần cảnh tu vi nữ tính người tu luyện, tương đối nam tính tới nói, là 10 phần thưa thớt, rất nhiều nữ tu người bởi vì tiết mệnh, mà trung thân dừng bước tại đại linh sư cấp 15 đỉnh phong chi cảnh, đó cũng là có không ít người tồn tại. Bởi vì phần này không dám, dùng phải tự mình tu luyện tâm, sinh ra một chút khe hở. Theo tuổi tác càng phát ra tăng lớn, phần này không dám sẽ khuyết tán đến toàn thân huyết mạch, cuối cùng để nhóm người này tiêu chìm xuống dưới, mãi mãi cũng không còn dám tiến lên cho dù là non nửa bước. Rất nhiều tiểu gia tộc bên trong nữ tử, nếu như thiên phú cũng không tệ lắm, sẽ bị gia tộc cầm đi đổi thành một chút tài nguyên, cung cấp cho nam tu nhóm làm lô đỉnh. Các nàng không có quyền cự tuyệt. Gia tộc nuôi dưỡng ngươi, hiện tại muốn dùng ngươi, ngươi có gì có thể cự tuyệt, đây chính là thượng ba châu thế lực nhỏ các nữ tử bi ai. Vì lẽ đó, giống như Mậu Thêu Mậu Kỳ dạng này thực lực thấp kém nữ tử, từ nhỏ có thế bị người nhà đưa vào đế cung, đạt được cả một đời an bình, đã là kiện 10 phần chuyện may mắn. Chỉ cần hai nàng trong cung thật tốt phục thị các chủ tử, cố gắng bày ngay ngắn thái độ, không đi sai bước nhầm, vậy các nàng hai liền có thể sống đến xuất cung, đạt được một bút trong cung phát ra phân phát phí, hồi hương mua cái vài mẫu nhỏ, thuê cái đứa ở làm ruộng, tám thành cũng liền có thế bảo dưỡng tuổi thọ. Mà Mậu Thêu cùng Mậu Kỳ cũng đều là 10 phần bản phận đàng hoàng cung nữ, kể từ vào cửa về sau, hai người liền cũng không dám ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, chỉ là cung kính đi hành lễ, liền đứng ở một bên. Tiêu Mục nghe được thanh âm, mỹ mắt cũng chỉ hơi hơi dơ lên một chút, lập tức khoát tay một cái nói, ra ngoài đi. Mậu Kỳ cùng Mậu Thêu liếc nhau một cái, không minh chủ tử tâm ý, cũng không dám sàng bậy tự suy đoán, vội vàng túi thấp người hướng ngoài cửa chậm rãi thối lui.